Còn có, ngươi muốn làm liền duy nhất một lần chơi chết được rồi. Làm gì khiến cho hắn chưa trưởng thành thụ thống khổ này? Khi biết được thống khổ chi nguyên là hắn mẹ ruột về sau, cái này khiến hắn có chút không cách nào đối mặt cùng tiếp nhận, sở dĩ ban đêm hôm ấy hắn liền rời đi Ba Tiêu Động. Nhiều năm như vậy lại không có trở về quá. Lục Xuyên gặp Hồng Hài Nhi chậm chạp không ra tiếng, nói, không tiện nói sao. Hồng Hài Nhi tự giễu cười nói, kỳ thật ta cũng không biết cha ta là ai. Ừm. Lục Xuyên liền giật mình, có ý tứ gì, nào có làm nhi tử không biết rõ cha là của ai. Hồng Hài Nhi buồn vô cớ tự giễu nói, thế nhưng là bản thân xuất sinh lên ta liền chưa thấy qua hắn, ta thậm chí không biết rõ hắn kêu cái gì tên, là ai, làm chuyện gì, đây coi là biết sao. Lục Xuyên cau mày nói, mẹ ngươi cũng không biết. Đúng, nàng cũng không biết, mà lại tại ta không có ra đời thời điểm nàng liền trăm phương ngàn kế muốn luyện hóa ta. Hồng Hài Nhi tự giễu cười một tiếng nhìn về phía Lục Xuyên nói, bây giờ ta bộ dáng này cũng là do nàng ban tặng, bày ra như thế một đôi cha mẹ còn không bằng không có đâu, ngươi nói đúng không, đế quân. Lục Xuyên nhìn lại chỉ thấy Hồng Hài Nhi chống đỡ hai tay nhìn qua phương xa chân trời. Mây trắng lưu chuyển, hắn trong cặp mắt tràn đầy mê mang. Hừ, như thế không chịu trách nhiệm phụ mẫu bản tọa cũng là lần đầu gặp. Lục đế quân thở dài một tiếng nói, bất quá lần trước tại Ngũ Trang quán bản tọa gặp ngươi vi nương đền bù tội lỗi của ngươi liền nàng quý báu nhất quạt ba tiêu đều lấy ra, có thể thấy được trong nội tâm nàng là rất yêu ngươi. Hồng Hài Nhi mê mang nói, kỳ thật ta hiện tại cũng không biết nàng đến cùng là yêu ta, còn là muốn đền bù ta. Khẳng định là yêu a, đồ đần, đây chính là một kiện tiên thiên linh bảo, điều này nói rõ ngươi trong lòng nàng là so tiên thiên linh bảo còn muốn quý giá bảo bối. Lục Xuyên nói lấy trong mắt hơi hít hiện lên lãnh sắc nói, bất quá tồi tệ nhất là ngươi như vậy lão tử, quả thực là hỗn chướng, sinh mà không dạy uổng làm người cha, ngươi muốn tìm đến hắn sao? Bỗng nhiên Lục đế quân có một cái ý nghĩ. Tìm hắn. Hồng Hài Nhi ngẩn ra. Đúng. Lục Xuyên mang theo ấm áp nụ cười, đây là hắn lâm thời khởi ý. Chỉ cần tìm được lão tử ngươi, đừng để ý tới bọn hắn hai cái gì nhân quả đều hòa nhau. Sau đó hắn liền có thể vui vẻ độ kiếp siêu thoát tu thành Đại La Kim Tiên. Hồng Hài Nhi do dự. Lục Xuyên nói, cái này có cái gì tốt do dự. Hồng Hài Nhi thần sắc có chút phức tạp. Nếu như là biết nói ra chân tướng trước hắn chắc chắn sẽ không có mảy may do dự gật đầu, tìm tới, cùng hút cái kia đàn ông phụ lòng tinh nguyên, chữa khỏi trên người hắn chưa trưởng thành mau bệnh. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Suy nghĩ kỹ một chút, người ta giống như cũng không nợ mẹ con bọn hắn cái gì, hết thảy thật sự là một trận ngoài ý muốn. Có lẽ người ta cũng không biết có hắn đứa con trai này tồn tại a. Còn có, vạn nhất đối phương không nhận hắn, vậy hắn chẳng phải là mặt nóng dán tại mông lạnh thường, thật mất mặt rất xấu hổ. Chỉ là hắn thật rất muốn gặp hắn cái kia lão tử một mặt. Muốn nhìn nhìn. Nghĩ xem hắn cái kia cha ruột bộ dạng dài ngắn thế nào a. Vậy thì tìm. Hồng Hài Nhi kiên định nói. Lục Xuyên cười, thật tốt, ngươi có đầu mối gì sao, bản tọa cho ngươi thôi diễn một chút. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói, đế quân sẽ còn thuật tính toán. Kia là. Lục Xuyên mỉm cười nói, bản tọa trình diễn thiên văn, hạ đẩy địa lý, không gì không biết, không gì không giỏi. Thật. Lợi hại. Hồng Hài Nhi trầm ngâm nói, mẹ ta bình thường rất ít đi ra ngoài, theo nàng nói, lúc ấy đoạn thời gian kia bên trong nàng tiếp xúc qua nam tử chỉ có một người, nếu như ta có cha, người kia khả năng lớn nhất, chỉ là ta tìm rất nhiều năm nhưng là không có một chút hạ lạc. Lục đế quân không kịp chờ đợi nói, mau nói, cái kia người kêu cái gì, bản tọa thay ngươi thôi diễn một chút. Hồng Hài Nhi trầm ngâm nói, hắn gọi Đa Bảo Đại Thánh. Lục đế quân nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, toàn bộ người như bị sét đánh. Một nháy mắt, mỗi đế quân cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói, đế quân, ngươi thế nào? Lục Xuyên miễn cưỡng cười nói, đế quân mới vừa rồi không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, cái kia người gọi. Cái gì? Đa Bảo Đại Thánh A. Hồng Hài Nhi nói xong rằng từng chữ, nhiều, bảo, lớn, thánh, nhiều là đa bảo nhiều, bảo là bảo bối bảo, cực kỳ đại thánh lớn, thánh là. Đế quân, ngươi thế nào? Hắn nói xong chỉ thấy Lục đế quân không người nhìn qua hắn, toàn bộ người ngây ra như phỏng. Lục đế quân bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Mắt nhìn ân cần Hồng Hài Nhi bỗng nhiên lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ha. Sau đó lại nhìn bên cạnh Hồng Hài Nhi một cái, lại cười một tiếng. Như thế liên tiếp mấy lần. Đế. Đế quân, ngươi không sao chứ, ta sợ hãi. Hồng Hài Nhi nhìn xem giống như là cái kẻ ngu Lục đế quân, khẩn trương nói, ngươi có phải hay không bị phản vệ, có muốn không chúng ta đừng thôi diễn. Song song. Sẽ không phải cái kia Đa Bảo Đại Thánh quá mạnh, để thay hắn thôi diễn đế quân gặp phản vệ đi. Phản vệ cái rắm. Lục Xuyên tức giận nói ra, bản tọa còn chưa có bắt đầu thôi diễn đâu. Úc úc úc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồng Hài Nhi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Lục Xuyên nhìn trước mắt Hồng Hài Nhi khóc không ra nước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ áo não, hận không thể quất chính mình một bàn tay a. Đa Bảo Đại Thánh. Cái kia không phải mình đăng ký đăng nhập một lần Tiểu Hào áo lót sao? Chính hắn đều đem áo lót mật mã quên. Không nghĩ tới dùng cái kia Tiểu Hào mã gọi tùy tiện giúp người một chuyện, người ta trực tiếp trả hắn một đứa con trai. Thiết Phiến công chúa, ta không mang theo chơi như vậy được không? Ta không thể lấy oán trả ơn đúng hay không? Chờ chút. Bỗng nhiên Lục Xuyên thần sắc nghiêm một chút, suy tư một chút, sắc mặt thay đổi. Cái này không đúng. Lúc trước hắn chỉ là cho Thiết Phiến công chúa độ một chút thuần dương tinh nguyên, thế nhưng là toàn bộ hành trình bọn hắn đều rất quy củ, lấy lễ để tiếp đón, chung sống một phòng nhưng không có vào thân a. Cái này lần hắn là thật trong sạch a. Còn có, hắn thời điểm ra đi để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, còn cố ý hỏi qua Thiết Phiến công chúa ngươi lợi dụng sạch sẽ đi, chờ Thiết Phiến công chúa khẳng định sau khi trả lời hắn mới đi. Nghĩ như thế nào cái kia nữ la sát cũng không có khả năng chủ động cho một cái chỉ gặp một lần, dài không đẹp trai gia hỏa đi sinh con đi. Liền bởi vì lần này giúp nàng, cho nên nàng nghĩ đến, ta đối với hắn không thể báo đáp, trừ chút tinh nguyên cho hắn sinh đứa bé đi. Nói đùa cái gì? Ngẫm lại lần thứ nhất tại Vạn Tuế Hồ Vương Thọ Yến bên trên cô gái này la sát giết người không chớp mắt bộ dáng, dùng cái mông nghĩ cũng biết đây không có khả năng a. Không được, hắn phải đi tìm Thiết Phiến công chúa đem chuyện này làm rõ ràng. Không phải cái này sơ sót một cái dễ dàng xuất thần mệnh a. Đương nhiên nếu như Hồng Hài Nhi là con của hắn. Lục Xuyên nhìn Hồng Hài Nhi một cái, đừng nói, tiểu tử này trên trán cùng cơ linh sức lực thật là có chút. A Phi, nghĩ gì thế? Lục Xuyên thầm mắng mình một tiếng, hiện tại là nghĩ những chuyện này thời điểm sao? Việc cấp bách là làm rõ ràng tiểu tử này đến cùng phải hay không? Con trai mình mới được. Làm thần tiên, đường đường chân vũ đại đế, sao có thể có nhi tử đâu? Đương nhiên, nếu quả như thật là, không dối trá nói đáy lòng của hắn bên trong vẫn là thật cao hứng, hắc hắc. Hồng Hài Nhi nhìn xem ở một bên khi thì lông mày nhíu chặt, khi thì cười ngây ngô Lục đế quân, thận trọng hỏi, đế quân, trên trời có đại phu sao? Lục Xuyên lấy lại tinh thần nói, có a, ngươi ở đâu không thoải mái sao? Hồng Hài Nhi cười hắc hắc, là có một chút. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 947, Lý Thiên Vương nhà đi như thế nào? Cái kia đế quân, còn thôi diễn sao? Hồng Hài Nhi cẩn thận thử thăm dò. Lục Xuyên nghe vậy khóe miệng giật một cái. Thôi diễn. Thôi diễn người gần ngay trước mắt, ta còn thôi diễn cái rắm a. Chẳng lẽ lại còn muốn bản tọa cho ngươi biểu diễn cái chính mình diễn chính mình? Lục Xuyên giả bộ như trầm ngâm dáng vẻ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ về đằng trước nói, thiên đình đến, bản tọa còn muốn đi tìm Ngọc Đế phục chỉ giao nộp, việc này ngươi đừng vội a chờ bản tọa trở lại hẳn nói. Hồng Hài Nhi quay đầu nhìn lại liền gặp bọn họ đã đến Kim Quang Vạn Đạo điềm lành rực rỡ Tây Thiên môn trước. Nha! Hồng Hài Nhi đáy mắt hiện lên một sợi linh quang. Cái này đế quân vừa rồi phản ứng. Giống như có hơi lớn a. Vì cái gì hắn nghe Đa Bảo Đại Thánh tên tuổi sau khi giật mình như vậy, phản ứng như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ? Hồng Hài Nhi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn chính là. Không đúng, không có khả năng. Thế nhưng là lập tức Hồng Hài Nhi lại bỗng nhiên lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, lần trước đế quân cùng nương tại Ngũ Trang quán gặp mặt qua, nếu như là mẹ hắn không có khả năng nhận không ra, nhưng là phản ứng của bọn hắn đều không có bất cứ vấn đề gì a. Nếu như không phải đế quân. Vậy liền khẳng định là người hắn quen biết. Bằng không hắn không có khả năng phản ứng như thế lớn. Hồng Hài Nhi tại Lục Đế Quân bên cạnh đối Lục Đế Quân phản ứng âm thầm tiến hành suy luận. Tham kiến chân vũ đế quân, Na Tra Ba. Ma Lễ Thọ tiến lên ôm quyền đến đây cười nghênh, bỗng nhiên khi nhìn đến Lục Xuyên bên cạnh Hồng Hài Nhi lúc ngây ngẩn cả người. Hắn tranh thủ thời gian dụi dụi con mắt, kinh dị nhìn về phía Lục Xuyên nói, đế quân, hắn là. Lục Xuyên một bên điền Tây Thiên môn xuất nhập ghi chép, vừa nói, hắn là bản tọa tân thu tọa hạ đồng tử, gọi Hồng Hài Nhi, làm sao? Nhìn thành Na Tra rồi. Ma Lễ Thọ không khỏi sợ hãi than nói, giống, thật sự là quá giống, nếu không phải nhỏ một chút, tiểu thần nhất định nhi liền nhận thành Na Tra. Hồng Hài Nhi cùng nhiều năm trước Na Tra thoạt nhìn là giống nhau như đúc. Bất quá đã nhiều năm như vậy Na Tra cũng lớn thành một cái thoạt nhìn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà Hồng Hài Nhi thoạt nhìn chỉ có 12 tuổi, sở dĩ hắn mới phản ứng lại. Bên cạnh, trong coi thiên môn cái khác thiên binh thiên tướng cũng nhìn xem Hồng Hài Nhi, châu đầu ghé tai lên. Vậy bản tọa liền đi trước. Lục Xuyên điền xong ghi chép sau khi nói, bản tọa vừa đốc thúc xong Tây Du sự tình, đang muốn Ngọc Đế đi giao nộp. Ma Lễ Thọ mau để cho mở đường nói, đế quân mời. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Hồng Hài Nhi bước vào thiên môn tiến vào thiên đình. Một cái hoa hồ điêu bò lên trên Ma Lễ Thọ bả vai. Ma Lễ Thọ thầm nói, ai da, chân tướng, đúng không? Hoa hồ điêu nhẹ gật đầu. Một cái thiên tướng nói, đầu nhi, chân vũ đế quân cái kia đồng tử cùng Na Tra Tam Thái tử giống như a. Một cái khác thiên tướng bỗng nhiên mắt sáng lên thấp giọng nói, cái gì gọi là giống? Hoàn toàn liền là trong một cái mô hình khắc ra tới tốt lắm sao? Một cái khuôn mẫu. Cái thứ nhất thiên tướng giật mình nói, chẳng lẽ Lý Thiên Vương? Chúng thiên tướng liếc nhau, trên mặt lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thần sắc. Ngậm miệng, xem thật kỹ thủ các ngươi thiên môn, thiếu nói huyên thuyên tử. Ma Lễ Thọ quát lớn, chúng thiên binh thiên tướng nghe vậy tranh thủ thời gian chính vạt áo mà đứng, mắt nhìn phía trước. Sẽ không thật sự là lão Lý phạm sai lầm gì đi. Sau đó, Ma Lễ Thọ nhìn về phía Lục Xuyên đi vào phương hướng lẩm bẩm một câu. Nói thật quá giống. Mọi người đều biết Na Tra xuất thế trời sinh lửa tướng, mấu chốt là tiểu tử này thế mà cũng là trời sinh lửa tướng. Đế quân, ngươi vừa rồi tại điền cái gì? Hồng Hài Nhi tiếng thiên môn sau khi một bên nhìn chung quanh vừa nói. Lục Xuyên nói, thiên đình xuất nhập ghi chép. Liền đế quân cũng muốn điền. Đúng, trời đều quy định mặc kệ là cái gì thần tiên xuất nhập thiên đình đều muốn ghi lại ở sách, một khi xảy ra chuyện cũng tốt truy trách, không có ghi chép đều thuộc hạ tự mình thế gian, chịu lấy xử phạt. Như thế nghiêm. Thần tiên cùng yêu ma khác biệt lớn nhất là cái gì, ngươi biết không? Từng. Không biết rõ. Bọn hắn khác biệt lớn nhất ở chỗ thần tiên có ước thúc, mà yêu quái không có ước thúc, có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Ước thúc. Ngươi suy nghĩ một chút nếu là thần tiên cũng bị mất ước thúc, có thể muốn làm gì thì làm, cái kia cùng yêu ma còn có gì khác. Thần tiên đồng thời không chỉ là một cái hư danh mà thôi, càng mang ý nghĩa một phần gánh chịu một phần trách nhiệm, ngươi rõ chưa? Rõ ràng một chút điểm. Hồng Hài Nhi nhỏ giọng nói lại nói sang chuyện khác, đúng rồi, ta cùng kia cái gì Na Tra. Rất giống chứ. Lục Xuyên liếc hắn một cái, tương tự độ 95%. Nếu để cho tiểu tử này biến lớn một chút, lại trên thân treo vòng tròn, cam đoan cùng Na Tra không phân biệt được. Hồng Hài Nhi không hiểu ra sao nói, cái gì phần trăm cái gì 95. Lục Xuyên nói, liền là rất giống ý tứ. Nha. Hồng Hài Nhi nhẹ gật đầu, đúng rồi, đế quân, ngươi trước kia nghe qua. Đa Bảo Đại Thánh cái tên này sao? Lục Xuyên nhìn lại chỉ thấy Hồng Hài Nhi trong hai mắt tràn đầy thiên chân vô tà. Ừm, vì cái gì hỏi như vậy? Lục Xuyên trong lòng giật mình, làm sao cảm giác tiểu tử này có ý muốn chỉ a? Chẳng lẽ lại? Chính mình vừa rồi phản ứng thất thường, bị tiểu tử này phát hiện cái gì rồi? Bất quá chính mình vừa rồi phản ứng giống như đúng là lớn một chút. Như vậy tiểu tử này là hoài nghi đến trên người mình rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại thân công báo đánh giá, nói tiểu tử này cơ linh thông minh cùng hắn có liều mạng. Hồng Hài Nhi trung thực cười một tiếng, hắc hắc coi như tùy tiện hỏi một chút. Nghe qua. Lục Xuyên nói ra, tiểu tử, cùng bản tọa chơi tâm nhãn, ngươi còn sững sờ một chút. Câu trả lời này liền là nói cho Hồng Hài Nhi, Đa Bảo Đại Thánh một người khác hoàn toàn, không phải ta. Nha. Hồng Hài Nhi nhẹ gật đầu, vậy hắn là cái gì người a? Lục Xuyên nói, bản tọa cụ thể cũng không rõ ràng, hắn tại tam giới cực kỳ thần bí, thâm cư không ra ngoài, bản tọa cũng chỉ là nghe qua một lần mới biết được có nhân vật như vậy. Trước mơ hồ một chuyện, để tiểu tử ngươi cũng không phát hiện được chi tiết cùng sơ hở. Hai người cùng nhau đi tới cũng gặp không ít thần tiên. Bất quá cơ hồ sở có thần tiên đều đối Hồng Hài Nhi cùng Na Tra dài rất giống cảm nhận được kinh ngạc. Ôm Linh Quang. Đột nhiên Lục Xuyên nhìn thấy một tên tuần tra thiên đình Linh Quang, nhấc tay khẽ vẫy. Cái kia Linh Quang đi đến phụ cận, làm lễ nói, tham kiến đế quân, ngài trở về rồi. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu nói, tiểu tử này là bản tọa tân thu tọa hạ đồng tử, ngươi chờ một lúc trước dẫn hắn đi Huyền Thiên cung giao cho Vũ Dực Tiên hộ pháp nhìn xem. Ôm Linh Quang nhìn về phía Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi nhếch miệng lộ ra chất phát đàng hoàng nụ cười, thúc thúc tốt. Nụ cười này, cái này miệng ngọt. Lục đế quân trên mặt cơ bắp co lại, hắn hiện tại giống như thật có điểm tin tưởng kia cái gì. Ôm Linh Quang sững sờ, khó có thể tin dụi mắt một cái sau khi nhìn lại vẫn là như thế về sau, đầu lại gần nhỏ giọng nói, đế quân, lý trời trời cái gì thời điểm lại nhiều sinh một đứa con trai. Lục Xuyên im lặng nói, đây không phải Lý Thiên Vương nhi tử. Ôm Linh Quang lại liếc mắt nhìn Hồng Hài Nhi, một mặt không tin nói ra. Ngươi nhìn tiểu tử này cùng Na Tra tam thái tử vậy đơn giản là giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất liền là tuổi còn nhỏ chút, ngươi nói không phải gạt quỷ đâu. Lục Xuyên. Liền số ngươi nhất cơ linh. Ôm Linh Quang hỏi sau lưng mấy có người nói, các ngươi nhìn xem tiểu tử, nói hắn không phải Lý Thiên Vương nhi tử, các ngươi tin sao? Mấy cái kia thiên binh nhìn xem Hồng Hài Nhi, quả quyết lắc đầu. Quá mẹ nó giống. Lục Xuyên. Cái này còn để hắn nói cái gì cho phải đâu. Lục Xuyên khẽ nói. Được rồi, bản tọa đi trước tìm Ngọc Đế giao nộp, Ngọc Đế đang ở đâu? Ôm Linh Quang đạo, tần tại Thông Minh Điện đi. Lục Xuyên cân, một tiếng, hướng phía Thông Minh Điện nhanh chân đi. Ngó ngó, cùng Na Tra có phải hay không giống nhau như đúc? Ôm Linh Quang gọi tới mấy cái thiên binh nhìn qua Hồng Hài Nhi, sao thân huynh đệ còn giống, nói hắn không phải Lý Thiên Vương thân sinh ta đều không tin. Mấy cái thiên binh thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Lý Thiên Vương. Lý Tĩnh sao? Hồng Hài Nhi ở một bên ánh mắt lấp lóe bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hẳn là hắn liền là Đa Bảo Đại Thánh. Như vậy đế quân lộ ra vừa rồi bộ kia kỳ quái biểu lộ thì chẳng có gì lạ. Mà lại cùng nhau đi tới cơ hồ sở hữu thần tiên đều đem hắn nhận thành Naga. Còn nói so thân huynh đệ còn giống. Như vậy. Hồng Hài Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu chất phát cười nói, thúc thúc, Lý Thiên Vương nhà đi như thế nào? Tiểu bằng hữu thật lễ phép. Ôn Linh Quang cười nói, ngươi nhìn, từ nơi này xuyên qua, bay thẳng đến, bên kia tương đối xa Hoa Thiên Vương phủ liền là nhà bọn hắn. Được rồi. Hồng Hài Nhi nhu thuận cười nói. Thông minh điện. Ngọc Đế nhìn xem Du Dịch Linh Quang dẫn Lục Xuyên tiến vào đại điện. Gặp qua Ngọc Đế. Lục Xuyên nhẹ nhàng hạ thấp người một cái bán lễ, lúc trước Ngọc Đế sai ta đốc thúc Tây Du sự tình, bây giờ thỉnh kinh người đã đến Tây Thiên Linh Sơn lấy được chân kinh, Tây Du sự tình đã kết thúc, ta hướng Ngọc Đế giao nộp. Làm không tệ, vất vả. Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn đến khen ngợi nói ra. Lục Xuyên nói, thuộc bổn phận sự tình. Ngọc Đế nhìn chằm chằm Lục Xuyên ánh mắt có chút thâm thúy phản phất có thế trực thấu nhân tâm, nói ra, lần trước chậm lấy ngươi đến thiên đình thời điểm, ngươi vì cái gì không đến. Lục Xuyên nói, vừa kinh lịch đại chiến, không nên động thủ. Ngọc Đế nói, ngươi có phải hay không vẫn đang tra đám kia yêu ma sự tình. Lục Xuyên ngượng ngùng nói, tra xét một điểm. Đừng tra xét. Ngọc Đế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, chậm hiện tại nói cho ngươi một người, hảo kiếp đều là thiên đạo bên trong định số, bất kỳ cái gì thần thông đều không địch lại số trời. Ngươi làm ra bất luận cái gì cố gắng đều là phí công. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, chẳng lẽ chúng ta liền ngồi chờ chết? TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 948, nhớ ăn không nhớ đánh. Thông minh điện bên trong, lúc này thiên đình bên trong hai vị đại lão tổng hợp một đường, trao đổi đại kiếp. Bất quá bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Trường hảo kiếp này là thiên đạo bên trong định số. Không phải thần thánh tiên Phật chi lực sở có thể chống cự cải biến. Ngọc Đế nói ra, trường hảo kiếp này đến chẩm không cách nào ngăn cản, Như Lai cũng làm không được, ngươi không phải là không có nhìn thấy, cho nên chúng ta có thể làm chỉ có chờ hảo kiếp đến. Sau đó thì sao? Lục Xuyên hỏi. Ngọc Đế thở ra một hơi, chậm rãi nói, chờ hảo kiếp quá khứ. Lục Đế quân ngây ra như phỏng. Cái này chính là các ngươi ứng kiếp biện pháp. Không phải, cái gì gọi là chờ hảo kiếp quá khứ? Lục Xuyên kinh ngạc nói. Chúng ta nhiều như vậy thần tiên nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, tam giới bao nhiêu tiên Phật, không phải là không có cùng bọn hắn đánh một trận chi lực a. Ngươi biết lần hảo kiếp này tiến đến thời điểm hội Càn Khôn điên đảo, đạo tiêu ma trưởng sao? Biết rõ. Vậy ngươi biết đây là ý gì sao? Em. Giữa thiên địa âm dương bản để duy trì lấy một cái cân bằng, đạo tiêu ma trưởng mang ý nghĩa giữa thiên địa âm dương mất cân bằng, dương cương chính khí sẽ trên diện rộng tiêu giảm, khí âm chi khí thì hội tăng trưởng, đây là ý gì ngươi sẽ không hiểu sao? Lục Xuyên nghe vậy trầm mặt lại, cười khổ nói, nguyên lai. Là như thế này. Thuần dương vì tiên, thuần âm vì quỷ. Thần tiên tu luyện đều là tại dương khí thịnh nhất thời điểm tu luyện, mà không phải tại âm khí thịnh nhất lúc tu luyện, cuối cùng âm tận dương thuần, là vì thuần dương chân tiên. Cái này giữa thiên địa dương cương chi khí tiêu giảm, khí âm chi khí tăng trưởng đối các thần tiên tới nói đích thực bị lớn ngạo một đao. Thế nhưng là đây đối với những cái kia tà ác yêu quái quỷ quái tới nói là cái cự đại tăng phúc. Ngọc Đế nhìn nói với Lục Xuyên, chân vũ. Qua ít ngày ngươi liền đi đạo trường của ngươi núi võ đang tu thân dưỡng tính, đợi hảo kiếp tiến đến lúc chính mình trốn đi, chậm đợi cướp sau khi lại trọng chỉnh tam giới. Ngạch! Lục Đế quân sững sờ, không phải nói trường hảo kiếp này hết thảy thần thánh tiên Phật giai không thể tránh né sao, ta tránh thoát được. Cũng coi như ngươi có trận này tạo hóa. Ngọc Đế nói, ngươi đã tu thành kim thân, chiêu tà bất xâm, có thể thoát này ách. Lời này có điển quen tai. Lục Xuyên trầm ngâm một lát bỗng nhiên sững sờ. Đây không phải vô thiên tiến công linh sơn lúc Như Lai đối chúng Bồ Tát La Hán nói sao? Làm sao, chẳng lẽ hắn tu thành kim thân liền kế thừa tôn ngộ không sứ mệnh, trở thành toàn thôn, A Phi, toàn tam giới hy vọng? Chẳng lẽ mình là vô cốt xá lợi, cuối cùng muốn xả thân, tìm đường sống trong chỗ chết nhất cử bước vào tổ cảnh, tiêu diệt vô thiên? Cái này kịch bản không đúng mà. Hắn là nghĩ nuốt riêng 17 quả xá lợi tử thành tựu tổ cảnh, nhưng không có nghĩa là hắn liền là vô cốt xá lợi được không? Trực tiếp nhất chứng cứ. Lúc trước Tây Phương giáo cùng Tây Phương cực lạc thế giới không có tiến vào tam giới trước đó hắn liền đã xuất thế, được không? Vô Thiên nói vô cốt xá lợi là A-di-đà Phật lưu lại. Thế nhưng là khi đó A-di-đà Phật đều không có ở đâu ra vô cốt xá lợi. Nghĩ tới đây Lục Đế quân lúc này mới yên lòng lại. Lục Xuyên trầm ngâm nói, chỉ cần tu thành kim thân liền có thể thoát này ách, cái kia Ngọc Đế vì cái gì không tránh tránh. Ngọc Đế khẽ nói, chẩm vì tam giới trung chủ, tại yêu ma trước mặt trốn tránh tránh còn thể thống gì? Vậy được rồi. Lục Xuyên gật gật đầu, vậy ta liền tập kết lực lượng vừa cùng yêu ma đối kháng, một bên vì phản công tam giới làm chuẩn bị, Ngọc Đế ngươi thấy thế nào? Ừm, chẩm cũng nghĩ như vậy. Ngọc Đế trầm ngâm nói ra, mặt khác ngươi tốt nhất ban một chút ứng kiếp người. Ứng kiếp người? Lục Xuyên giật mình. Ngọc Đế gật đầu, tam giới mỗi khi gặp đại kiếp, tất có ứng kiếp thiên mệnh người xuất thế, phong thần đại kiếp ngươi cần nhớ kỹ a. Lục Đế Quân nhẹ gật đầu. Phong thần đại kiếp thiên mệnh người trên thực tế có điểm mơ hồ. Xiển giáo đẩy ra chính là Khương Tử Nha, nhưng hắn cảm giác sư phụ hắn cũng rất giống. Về phần trận này sắp đến hạo kiếp vốn nên là Tôn Ngộ Không, chính là Vô Cốt Phá Lợi biến thành, thế nhưng là cái này lần có còn hay không là hắn liền hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nhớ kỹ. Ngọc Đế ánh mắt thâm thúy nói, lần hạo kiếp này là một trận định số, thời gian vì thiên giới 33 ngày, nhân gian 33 năm. 33 năm sau hạo kiếp kiếp số, thần Phật quý vị, hết thảy cũng đều sẽ kiếp số. Lục Xuyên do dự nói, vạn nhất thần Phật đều đã chết đâu? Hắn một mực rất kỳ quái. Ngươi nói vô thiên đem đầy trời thần Phật đều nhốt, nhưng lại không thương tổn tính mạng bọn họ, chỉ là phế đi pháp lực của bọn hắn đem bọn hắn nhốt đứng lên. Đây không phải chờ người ta đánh trở về sao? Ngươi nếu là tâm ngoan điểm, trực tiếp đem những này thần Phật giết sạch ánh sáng, đến lúc đó Như Lai trở về chẳng phải biến thành quan can tư lệnh rồi. Đến lúc đó Như Lai khẳng định cũng là một mặt mộng bức. Ngọc Đế ngơ ngác một chút, khoát tay nói, hạo kiếp đến có chút thương vong cũng là khó mà tránh khỏi, ngươi đi đi. Nhớ kỹ hôm nay chẳng cùng ngươi nói chuyện chính là tuyệt mật, đừng nói cho bất luận cái gì người, bao quát. Long Cát. Tại sao muốn đặc biệt vạch tới? Lục Đế Quân khóe miệng giật một cái, hai chúng ta hiện tại đã không sao tốt a. Hắn sau khi gật đầu quay người trầm ngâm rời đi. Nếu như hắn không can thiệp Tây Du để hầu tử đi lấy kinh cái kia còn dễ nói, dạng này hết thảy tất cả đều cải biến không lớn. Hắn ban hầu tử tìm Xá Lợi Tử, nói cho hầu tử ngươi là tam giới hy vọng, ngươi muốn cứu vớt thế giới. Nhưng bây giờ hầu tử chưa đi đến lò bát quái luyện thành kim thân, bồ đề lão tổ nói hầu tử là hỗn độn ma viên trái tim biến thành, như vậy cái này lần ứng kiếp tam giới hy vọng là ai? Sẽ còn là hầu tử sao? Còn có, hắn không nghĩ tới đạo tiêu ma trưởng nguyên lai là như vậy cái ý tứ. Thần Phật đến lúc đó nhận áp chế, đến lúc đó muốn theo công lực tăng trưởng đám yêu quái tác chiến thật có chút khó khăn, sở dĩ hắn hiện tại nên làm cái gì đâu. Lúc đầu coi là giao xong sai hắn liền có thể đi làm thân tử giám định, không nghĩ tới sức đầu mẻ tráng sự tình vẫn là một đống lớn. Hắn tại vô thiên thủ hạ nội ứng lâu như vậy, cuối cùng phát hiện có điểm làm vô dụng công. Kỳ thật cũng không tính vô dụng công. Lục Đế Quân bỗng nhiên nghĩ đến vô thiên chấp trưởng Linh Sơn về sau, thiên đình cũng cần người tọa trấn quản lý a. Nguyên lai phái một đám cái gì cũng không hiểu tiểu yêu tọa trấn khiến cho tam giới đại loạn, mà giống áo bào đen dạng này tướng tài đắc lực thì là bị hắn mang đến Linh Sơn. Vì cái gì? Còn không phải dưới tay hắn đều là thùng cơm, không có người sao? Cái này lần nhân tài không ít. Nói không chừng sẽ còn để hắn cũng ngồi một chút Ngọc Đế bảo. Nghĩ tới đây Lục Xuyên thần sắc trung lên tranh thủ thời gian lắc đầu, bóp tắt trong lòng ý nghĩ xấu. Cái này đều nghĩ đi nơi nào. Nói thực ra làm cái chân vũ đại đế hắn liền đủ hài lòng. Đối với thiên đế vị trí hắn là một điểm nhi ý nghĩ xấu cũng không có, mệt gần chết còn không nhận tất cả mọi người lý giải. Lục Đế Quân ra thông minh điện, mang lấy trùng điệp tâm sự tiến về hắn huyền thiên cung. Linh Tiêu Điện là toàn bộ thiên đình trung tâm. Dùng nó vì trung điểm. Tam thập tam thiên cung ngang sắp hàng thiên cương đếm được 36 tòa bảo điện, dọc thì lại lấy địa sát số lượng sắp hàng 72 tòa bảo điện. Những này thiên cung bảo điện đem toàn bộ thiên đình chia làm 4 bộ phận, có lớn nhỏ không đều tường vân tràn ngập tiên đảo đứng lơ lửng giữa không trung. Lúc này, phía nam một tòa đại tiên đảo thượng, chính là thiên đình thanh danh hiển hách Thác Tháp Thiên Vương Phủ. Phủ đệ bên trong. Hồng Hài Nhi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất trước người bày biện ăn các trồng quả tiên, bên cạnh là thần sắc cổ quái Na Tra. Hồng Hài Nhi một bên ăn, một bên ế trụ. Gõ đấm lưng sau khi cười lấy nói ra, không thể không nói, ngươi cùng ta còn thực sự rất giống a. Na Tra gượng cười gật đầu, ăn từ từ, ngươi thật sự là chân vũ đế quân đồng tử. Không thể giả được. Hồng Hài Nhi nói, hôm nay ta đến đâu cũng không có khác ý tứ, liền là nghĩ tìm một cái cha ngươi. Vậy ta cho ngươi xem một chút đi hắn có tới không? Na Tra khóe miệng giật một cái, đi tới bên ngoài phòng chiêu đến một cái thủ hạ nói, thế nào, vẫn chưa về sao? Bộ hạ nói, thiên vương còn tại xử lý công vụ. Tam ca. Lúc này một cái 7-8 tuổi nữ hài nhi nhảy trà tưng hướng Na Tra chạy tới. Ai? Na Tra cười khan một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, nhi tử đều tìm tới cửa còn xử lý công vụ gì? Đi, đem hắn cho ta gọi trở về liền nói hắn lại một đứa con trai tìm tới cửa nhận thân, tranh thủ thời gian trở về xử lý việc này, ai mã nha, tức chết ta rồi. Na Tra dùng tay nâng trán cảm giác não nhân có chút đau. Bộ hạ kia mắt nhìn trong phòng Hồng Hài Nhi sau khi lại nhìn Na Tra, nuốt ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian quay người đi ra cửa. Tam ca, ngươi thế nào? Tiểu nữ hài nhi chạy tới vấn đạo Na Tra đạo. Na Tra ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu nữ hài nhi đầu, cười nói, không có việc gì. Tiểu nữ hài này tên là Lý Trinh Anh, chính là hắn muội muội. Đương nhiên là hắn một cái cùng cha khác mẹ muội muội, chính là Lý Tĩnh một lần hạ phàm lịch kiếp về sau sinh hạ tới. Kết quả lần kia Lý Tĩnh bọn hắn vị trí thôn bị Song Yêu tập kích, toàn thôn nhân thảm tao tàn sát. Lý Tĩnh nhìn thấy thê tử ở trước mắt, bởi vậy thức tỉnh dùng Linh Lung Bảo Tháp trấn sát sợ có yêu quái. Bất quá hắn vốn định hồi thiên, nhưng là trong tả lót nữ nhi không ai chiếu cố. Cũng may tiểu nữ hài rất có tiên duyên, bị một vị tiên ông nhìn trúng thu làm đệ tử, chỉ là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, sở dĩ bị Lý Tĩnh mang về thiên đình tạm thời nuôi ở bên người. Đương nhiên vì thế Lý Tĩnh cũng không ít thụ thiên đình xử phạt cùng gõ. Bất quá cuối cùng là chịu đến đây, không nghĩ tới bây giờ lại một đứa con trai tìm tới. Na Tra ôm lấy tiểu nữ hài nhi lộ ra một cái vi diệu nụ cười, nói, xin anh, ngươi rất nhanh lại có một cái tứ ca, thế nào kinh không kinh hỉ, hài lòng hay không? Hắn bỗng nhiên không nóng nảy, huống chi hiện tại cái kia gấp cũng không nên là hắn a. Lão Lý, ngươi thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh a. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 949, phạm vào một dạng sai. Thiên đình, Nam Thiên Môn đại quân soái phủ bên trong. Lý Tĩnh chính đang nhanh chóng làm việc công tấu, Hoàng Kim Linh Lung Tháp cũng bị hắn đặt lên bàn. Báo. Lúc này phủ thượng cái kia thuộc cấp tiến đến nói, Thiên Vương, Na Tra Tam Thái tử xin ngài hồi phủ. Thúc thúc thúc, thúc cái gì thúc? Lý Tĩnh đang vì hạ giới yêu long bốn phía làm hại đau đầu, nghe vậy tức giận nói, cái này đều hai trở về, trước kia làm sao chưa từng gặp hắn nghĩ như vậy ta, cái gì sự tình liền thúc ta hai lần. Cái kia thuộc cấp mắt nhìn Lý Tĩnh, hàm hồ nói, là Thiên Vương công tử trở về phủ. Ai? Kim ca vẫn là một ca trở về rồi. Lý Tĩnh ngẩn ra nói, có thế bất kể là ai hắn kêu đãi một chút không liền xong rồi sao, huynh đệ bọn họ tình cảm không đồng nhất hướng thật tốt sao, chờ bổn vương xử lý xong cái này công vụ đều không được. Cái kia thuộc cấp gặp Lý Tĩnh còn không hiểu đành phải bất đắc dĩ nói, không phải, Thiên Vương, Na Tra Thái tử nói là ngài một đứa con trai khác. Ta một đứa con trai khác. Lý Tĩnh sững sờ, tiểu tử này hồ đồ rồi vẫn là choáng váng, ngoại trừ bọn hắn ba ta đâu còn có nhi tử. Cái kia thuộc cấp nhỏ giọng nói, thế nhưng là phủ thượng đích thực tới một người thiếu niên, cũng tam thái tử lớn lên giống nhau như đúc, đồng thời chỉ mặt gọi tên nói muốn gặp Thiên Vương. Cái gì, lại có việc này? Lý Tĩnh hơi trầm ngâm giận dữ, trong tay giơ cao lên bảo tháp nhanh chân đi ra ngoài, lúc trước có yêu tà giả mạo bổn vương nữ nhi thì cũng thôi đi, hôm nay còn dùng bài này, bổn vương ngược lại muốn xem đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào gan dám giả mạo con ta, Na Tra cũng thật sự là, làm sao liền yêu ma huyễn thuật cũng phân không ra. Cái kia thuộc cấp cẩn thận theo sau. Thiên Vương, chỉ sợ ngươi gặp mặt liền không nói như vậy. Tư Pháp Phủ, Chân Quân Thần Điện. Chủ nhân, chủ nhân. Hạo Thiên Quyển không kịp chờ đợi chạy vào, ta vừa mới nhìn đến Chân Vũ Đại Đế hồi thiên đình, chủ nhân có thể đi tìm hắn. Ồ. Ngay tại lật xem hồ sơ Dương Tiễn thần sắc vui mừng, tại đây. Hạo Thiên Quyển nói, hồi Huyền Thiên Cung đi. Tốt. Dương Tiễn đứng lên nói, đi, chúng ta đi Huyền Thiên Cung. Thiên đình chi bắt Huyền Thiên Cung. Lục Xuyên đến đại điện bên trong ngồi xuống, đánh giá bốn phía. Đối thiên đình mà nói hắn rời đi nửa cái tháng, thế nhưng là đối với hắn mà nói rời đi chừng 15 năm a. Trong đại điện, Trương Linh Quang đợi trong điện. Lục Xuyên ngâm hũ trà ngon, cầm lấy trên bàn một phần tấu một bên nhìn vừa uống trà, một lát sau đột nhiên nói, Trương Linh Quang, có chuyện gì là cần bản tọa biết đến sao? Trương Linh Quang suy nghĩ một chút bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, đế quân lần trước để Mão Nhật Tinh Quang hạ giới hàng yêu, Mão Nhật Tinh Quang đem yêu quái hàng phục sau khi mang đến giao nộp, chờ đợi đế quân xử lý. Mão Nhật Tinh Quang. Yêu quái. Lục Xuyên nghĩ bỗng nhiên kinh hãi hơi kém đem trà phun ra ngoài, hắn không có đem yêu quái kia chơi chết. Trương Linh Quang kinh ngạc nói, đế quân nguyên lai muốn chết, thuộc hạ cái này đi kết liễu nàng. Chờ một chút. Lục Xuyên đứng dậy nghĩ, nói, được rồi, đi đến, làm cho sạch sẽ một tí. Tuy nói chơi chết cự hạt vô thiên thủ hạ liền thiếu một cái tướng tài đắc lực, nhưng ở trận này đại kiếp bên trong cự hạt thật không tính là gì. Tại trường hảo kiếp này bên trong nói thật thêm một cái cự hạt thiếu một cái cự hạt kỳ thật không cũng không khác biệt gì. Bất quá yêu quái này tâm ngoan thủ lạc, giữ lại cũng là một cái tai họa, nếu như có thế chơi chết cũng không có gì tốt hạ thủ lưu tình. Đúng. Trương Linh Quang quay người lui xuống. Đi ra ngoài lúc Trương Kiện gặp được Vũ Dực Tiên sau khi nói, cánh chim hộ pháp, ngài đã tới. Vũ Dực Tiên cười nói, cái này không nghe nói đế quân trở về, ta cái này cũng tranh thủ thời gian tới nghênh nghênh. Lục Xuyên ngẩng đầu kinh ngạc nói, Vũ Dực Tiên. Sao ngươi lại tới đây, Hồng Hài Nhi đâu? Cái gì Hồng Hài Nhi xanh Hài Nhi? Vũ Dực Tiên ngây ngẩn cả người, đế quân ngươi đang nói gì đấy? Lục Xuyên sắc mặt cấp biến, gặp không may, tiểu tử thúi này. Hắn chuẩn bị trước tự mình tra một chút hắn cùng Hồng Hài Nhi có hay không cái kia một mối liên hệ. Cái này nếu là Hồng Hài Nhi xông ra họa đến, bị Ngọc Đế phát hiện, vậy hắn chẳng phải nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch sao? Lúc này một cái thiên binh vội vàng đến báo, đế quân, Nhị Lang chân quân cầu kiến. Lục Xuyên thần sắc siết chặt, khô tay nói, không thấy. Đặt mèo, Dương Tiễn vào lúc này xem náo nhiệt gì? Làm sao cái gì sự tình đều tiến đến cùng một chỗ rồi? Dương Tiễn ngươi liền nghĩ như vậy bản đế quân sao? Huyền Thiên ngoài cung. Không thấy. Dương Tiễn thần sắc khẽ biến. Truyền lệnh thiên binh thần sắc sợ sệt nhẹ gật đầu, đế quân ngay tại. Cái gì đang bận, nghe rõ ràng, ta chủ nhân là Nhị Lang chân quân, hắn thế mà cho chúng ta bị sập cửa vào mặt. Hạo Thiên Quyển cả giận nói, trước khi hắn đến thời điểm ta chủ nhân có thế là bất kể bận rộn bao nhiêu đều hội thả ra trong tay công. Đủ rồi, Hạo Thiên Quyển. Dương Tiễn nhìn thật sâu mắt Huyền Thiên cung nói, chúng ta trở về đi. Thế nhưng là chủ nhân, chúng ta. Hạo Thiên Quyển có chút không cam tâm. Dương Tiễn nói, tất nhiên chân vũ đế quân đang bận, Dương Tiễn liền bất tiện quấy rầy, cáo từ. Huyền Thiên trong cung. Vũ Dực Tiên nghiêng tai nghe nói, đế quân, nghe thanh âm Nhị Lang chân quân giống như tức giận. Không đến mức. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, bản tọa chờ một lúc liền đi tìm hắn. Dứt lời, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Thiên Vương phủ, Lý Tĩnh nổi giận đùng đùng nâng tháp vào cửa. Cha. Trong viện chơi đùa Lý Kinh Anh cười hướng Lý Tĩnh bổ nhào qua. Ai, nữ nhi ngoan. Lý Tĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lập tức tiêu tán ngồi xổm xuống dùng tay không ôm lấy Lý Kinh Anh, thế nào, cũng không nghĩ cha. Lúc này Na Tra dạo bước từ đại điện đi ra, dựa vào cửa ra vào, trên mặt biểu lộ thập phần vi diệu. Lý Tĩnh nụ cười lập tức trầm xuống nói, người đâu? Na Tra phòng nghỉ bên trong nổ biểu môi. Lý Tĩnh nổi giận đùng đùng phòng nghỉ bên trong đi đến, bổn vương ngược lại muốn xem cái kia yêu nghiệt dám biến thành nhi tử ta bộ dáng. Ta bổ. Đương Lý Tĩnh đi tới cửa nhìn vào bên trong lúc thanh âm im bặt mà dừng. Trong phòng, Hồng Hài Nhi lau lau miệng, cười đối Lý Tĩnh vẫy vẫy tay. Lý Tĩnh kinh ngạc nhìn xem Hồng Hài Nhi lại nhìn một chút Na Tra, bỗng nhiên lắc đầu, nhìn về phía cửa ra vào Na Tra nói, hắn là ai, cùng ngươi quan hệ thế nào? Na Tra bất đắc dĩ nói, Hài Nhi cũng muốn hỏi phụ vương cùng hắn quan hệ thế nào. Lý Tĩnh truyền âm len lén nói, lão tam, ngươi sẽ không phạm vào lão cha đồng dạng sai a? Na Tra. Hồng Hài Nhi cười nói, Lý Thiên Vương tốt, ta là chân vũ đại đế tọa hạ đồng tử, Hồng Hài Nhi. A, nguyên lai là chân vũ đại đế đồng tử, ngươi tốt. Lý Tĩnh kinh ngạc gật đầu nói, không biết tiên đồng đến ta phủ thượng có gì muốn làm. Cái này chân vũ, tìm như thế cái để cho người ta hiểu lầm tiên đồng, đến tột cùng có mục đích gì? Ta đây là phụng chân vũ đại đế chi mệnh mà tới. Hồng Hài Nhi chắp tay sau lưng dạo bước cười nói, đế quân đẩy đi chỗ khác ta đến vấn Thiên Vương một kiện sự tình. Lý Tĩnh kinh ngạc nói, cái gì sự tình? Đế quân muốn hỏi Thiên Vương cùng Tam Thái Tử không biết phải chăng là biết rõ một cái gọi Đa Bảo Đại Thánh nhân vật. Hồng Hài Nhi chậm rãi nói, nói xong ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tĩnh cùng Na Tra, nhìn phản ứng của hai người. Đa Bảo Đại Thánh. Lý Tĩnh cùng Na Tra nghe vậy không hiểu ra sao, liếc nhau, tất cả đều một mặt buồn bực. Na Tra nói, phụ vương kiến thức rộng rãi nghe nói qua sao? Chưa từng. Lý Tĩnh lắc đầu cau mày nói, phi phụ tung hoành tam giới nhiều năm, được chứng kiến tiên ma không biết bao nhiêu. Thế nhưng là chưa từng nghe nói qua Đa Bảo Đại Thánh cái danh này a. Không phải sao? Nhìn thấy phản ứng của hai người Hồng Hài Nhi hết sức thất vọng, đột nhiên trên cổ tay hắn kim vòng tay phát sáng, bỗng nhiên rút lại, đau. Hồng Hài Nhi quát to một tiếng, ngã nhào trên đất, đầu đầy mồ hôi đau đánh lăn lên. Một màn này nhìn Lý Tĩnh cùng Na Tra mới pho hai mặt nhìn nhau. Đế quân tha mạng, đế quân tha mạng. Hồng Hài Nhi đau kêu thảm cầu xin tha thứ, ta cũng không dám lại chạy loạn, đế quân tha mạng. Nguyên lai là đế quân đang quản giáo thuộc hạ. Nghe vậy Lý Tĩnh cùng Na Tra lúc này mới yên lòng lại, không phải còn tưởng rằng tiểu tử này đột nhiên chúng ta đâu. Hồng Hài Nhi cầu xin tha thứ vài tiếng sau khi trên cổ tay hắn phát sáng vòng tay rất nhanh quang mang nội liễm, khôi phục nguyên dạng. Bất quá liền trong chốc lát này, Hồng Hài Nhi đã đầu đầy mồ hôi, đứng dậy một mặt nghĩ mà sợ tựa như là sống sót sau tai nạn. Na Tra thử dò xét nói, tiên đồng ngươi thế nào? Hồng Hài Nhi không dám đáp lời lãng phí thời gian quay người đi ra ngoài nhanh chóng hướng Huyền Thiên cung bay đi. Kỳ quái. Na Tra lắc đầu. Quay người trở về chỉ thấy Lý Tĩnh hóa thân nữ nhi nô đang bồi Lý Kinh Anh chơi đùa. Na Tra nghĩ nghĩ không yên lòng tiến tới, phụ vương, cái kia tiên đồng. Thật không có quan hệ gì với ngươi sao? Kia là đương nhiên. Lý Tĩnh nụ cười ngưng tụ dò xét Na Tra một cái khẽ nói, vi phụ còn hoài nghi ngươi phạm sai lầm, có liên hệ với ngươi đâu. A Phi Phi, ngươi nghĩ đi nơi nào, có quan hệ gì với ta? Na Tra tức giận, ta đối nhi nữ tư tình không có hứng thú. Kia là trước kia ngươi còn nhỏ. Lý Tĩnh liếc nhìn hắn một cái, lớn lên chuyện sau này ai nói được chuẩn đâu, đúng không, Kinh Anh? Lý Kinh Anh thanh khách cười không ngừng. Na Tra! Cái này trời không có cách nào hàng huyên nữa. Lý Tĩnh mắt nhìn Huyền Thiên cung phương hướng cau mày nói, đây mới là lạ, không liên quan gì tới ta, cùng Na Tra cũng không quan hệ, vậy cái này tiên đồng chân vũ đến cùng từ chỗ nào lấy được, lại cùng ai có quan hệ, làm sao lại cùng Na Tra giống thế? TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 950, Đạo Tổ thật tốt. Hoa Sơn, Tây Phong, Thánh Mẫu Miếu Hậu Viện Rừng Đào phòng nhỏ. Dương Thiền bưng một bát linh dược tiến vào phòng nhỏ, chỉ thấy Vân Hoa Tiên Tử tọa tại bên bàn tại khe hở một kiện trường bào màu đen. Dương Thiền đem thuốc để lên bàn nói, nương, uống thuốc đi, ngươi cho nhị ca làm quần áo, không cho ta làm, ta cần phải không cao hứng tìm nhị ca phân xử đi. Làm. Vân Hoa nhìn xem phát cáo Dương Thiền, buông xuống theo thùa, im lặng cười nói, nhiều đại nhân còn làm cho nhỏ tính tình, mấy người các ngươi khi còn bé cái kia quần áo không phải ta làm. Dương Thiền cười cười, lôi kéo Vân Hoa cánh tay dán đi lên, mặc kệ bao lớn, tại nương cùng trước ta chính là chưa trưởng thành. Quỷ nha đầu. Vân Hoa cười mắng lấy bưng lên thuốc uống một ngụm, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa nói, đúng rồi, ngươi biểu tỷ đi rồi sao? Không có đi, thế nào? Dương Thiền kinh ngạc nói. Vân Hoa cau mày nói, vậy ta làm sao gần nhất vài ngày cũng không có nhìn thấy nàng rồi. Dương Thiền nhìn ra phía ngoài nói, tựa như là một hồi lâu không gặp nàng. Vân Hoa nghĩ nghĩ trên mặt lướt qua một vẻ lo âu, nói, như vậy đi, Thiền Nhi, ngươi đi nàng nhìn xem nàng không sao chứ, dạng này ta cũng tốt yên tâm. Tốt. Dương Thiền nghĩ nghĩ đứng dậy ra phòng nhỏ. Không bao lâu, Dương Thiền liền đến long các bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, biểu tỷ, ngươi ở đâu? Ta tại. Trong phòng truyền đến long các thanh âm, có chuyện gì không? Dương Thiền kinh ngạc nói, biểu tỷ, ngươi không sao chứ? Long các nói, ta. Không có việc gì, thế nào? Dương Thiền nhíu nhíu mày, bởi vì nàng nghe được long các tựa hồ có chút khẩn trương. Dương Thiền nói, không có việc gì, chính là ta nương vài ngày không gặp ngươi đi ra ngoài, gọi ta tới hỏi một chút. Vậy làm phiền biểu muội nói cho cô, ta rất tốt, chỉ là gần đây vẫn có chút mệt mỏi mà thôi. Long các thanh âm truyền ra, bây giờ trong phòng điều tức nuôi nguy nghỉ ngơi, sở dĩ không có đi nhìn nàng, cực khổ nàng lo lắng, chờ mấy ngày nữa điều tức về sau ta lại nhìn nàng. Tình huống như thế nào cần điều tức lâu như vậy? Dương Thiền thần sắc lộ ra một tia cổ quái, thử dò xét nói, biểu tỷ, ngươi coi là thật không có chuyện gì sao? Long các thanh âm truyền ra, thật không có việc gì, biểu muội ngươi cứ yên tâm. Lời còn chưa dứt, cửa lớn răng rắc bỗng chốc bị đại lực mở ra. Dương Thiền bước nhanh tiến đến chỉ thấy Long các tọa tại bên cạnh bàn, một tầng lụa trắng ngay tại cuốn bụng, thấy một lần nàng tiến đến lập tức thần sắc thất kinh lụa trắng rơi xuống, bụng dưới đột xuất có chút rõ ràng. Dương Thiền kinh ngạc không hiểu nói, biểu tỷ, ngươi. Thật có rồi. Long các khẩn trương nói, biểu muội, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đến ngươi Hoa Sơn đã mập, ta cũng không có ăn cái gì a, cái này pháp thuật cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối giảm bụng không được việc. Dương Thiền kinh ngạc nói, béo. Long các gật đầu khẩn trương nói, biểu muội, ngươi biết đây là có chuyện gì sao, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta hiện tại dạng này là không có cách nào hồi thiên đình, quá xấu. Dương Thiền thần sắc cổ quái nói, biểu tỷ, ngươi là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Long các sững sờ, cái gì? Dương Thiền gặp Long Các là thật không hiểu có chút bất đắc dĩ nói, tốt a, ta nhìn ra ngươi là ngươi thật không biết, biểu tỷ, ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Long Các không hiểu ra sao nói, cái gì chuẩn bị? Dương Thiền nhìn chầm chầm Long Các, ánh mắt sáng rực, ngươi đây không phải béo, là có. Có cái gì? Có hài tử a. Dương Thiền đối với cái thiên giới ngốc cao lạnh Bạch Phú Mỹ triệt để bó tay rồi. Bất quá không có cách nào thiên đình là cái tấm dục địa phương, thần tiên lại không cần sinh con. Sở dĩ chưa có xem heo chạy càng chưa ăn qua thịt heo Long Các nào biết được loại sự tình này đâu. Lời kia vừa thốt ra, Long Các toàn bộ người như bị sét đánh ngay ra như phỏng, là hài. Hài tử không phải. Béo. Dương Thiền bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng. Long Các nghe vậy đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức mặt lộ đắng chát. Dương Thiền cẩn thận thử dò xét nói, Lục đại ca. Hài tử. Long Các nhìn xem Dương Thiền, thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía bụng dưới lắc đầu, đáng tiếc. Dương Thiền nói, đáng tiếc cái gì? Long Các bi thống nói, đứa nhỏ này số mệnh không tốt. Nói xong cắn môi tay phải vận khởi pháp lực. Dương Thiền một phát bắt được Long Các tay cả kinh nói, biểu tỷ, ngươi làm cái gì? Long Các thần sắc bi thống nhưng mang theo kiên quyết nói ra, đứa nhỏ này không thể lưu, càng không thể để hắn xuất thế. Dương Thiền kinh ngạc nói, không phải, vì. Vì cái gì a? Long Các nói, ngươi rõ ràng thiên điều hạ quy tắc, huống chi hắn tại thiên đình cũng có địch nhân. Hắn rất thông minh sở dĩ xưa nay sẽ không lưu lại cho mình sơ hở, những cái kia người muốn đối phó hắn nhưng là không làm gì được hắn, có thể ngươi biết đứa bé này một khi xuất thế lại bị những cái kia người phát hiện hắn hội thế nào. Dương Thiền trầm mặt lại. Nàng nắm chặt Long Các cánh tay tay cũng có chút dao động. Huyền Thiên Cung, Chân Vũ Điện. Thuộc hạ cam đoan. Ôn Linh Quan sốt ruột nói, đế quân, cái kia đồng tử ta tự mình dẫn hắn tới Huyền Thiên Cung, nhìn xem hắn tiến cửa lớn mới đi. Không có việc gì, tiểu tử kia tinh thông rất nhiều pháp thuật, sở dĩ việc này cũng không thể chỉ trách. Lục Xuyên bình tĩnh khoát tay nói ra, bỗng nhiên ngây người một lúc tình trở nên tế nhị. Ngạch, hắn làm sao học được vô thiên cái này câu thường nói. Bất quá. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, sư phụ hắn lão thân đã từng nói Hồng Hài Nhi tiểu tử này thiên phú dị bẩm, học tập đủ loại pháp thuật tặc nhanh, hiển nhiên là một cái khác hắn. Lời này bị hắn lúc ấy cười trừ, nhưng là bây giờ ngẫm lại. Lục Đế Quân thần sắc bỗng nhiên có chút không bình tĩnh đi lên. Tiểu tử này sẽ không phải thật sự là. Hắn hiện tại tâm tình có thể nói tương đương phức tạp, hy vọng tiểu tử này không có quan hệ gì với hắn, vừa hy vọng cùng hắn có chút quan hệ. Cũng là lúc này, một đạo hỏa quang từ bên ngoài lướt vào trong điện biến thành Hồng Hài Nhi, quỳ xuống kinh hoảng nói, tham kiến đế quân. Đâu? Một bên thần tình lạnh nhạt Vũ Dực Tiên cũng là lấy làm kinh hãi. Đi đâu? Lục Xuyên nhàn nhạt hỏi. Hồng Hài Nhi ánh mắt lấp lóe nói, đi. Đi tìm Na Cha. Lục Xuyên biết mà còn hỏi, tìm hắn đi làm gì? Hồng Hài Nhi nhỏ giọng nói, chơi. Lần sau còn dám chạy loạn sao? Lục Đế Quân cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới hỏi. Hồng Hài Nhi nghe xong lời này mừng rỡ trong lòng, đến thời điểm hắn còn lo lắng phải bị bao lớn mưa to gió lớn đâu. Không nghĩ tới trở về thế mà chỉ răng dạy hai câu chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn. Không dám, cũng không dám nữa. Hồng Hài Nhi liên tục không ngừng chịu thua nói ra. Ừm. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy hạ điện nói, bản tọa đi một chuyến đâu xuất cung tìm Thái Thượng, Hồng Hài Nhi, ngươi cùng bản tọa đến, cái khác người đợi ở chỗ này. Đúng. Đám người thi lễ một cái. Đế quân, đế quân. Lúc này Vũ Dực Tiên nhanh chóng đuổi theo. Lục Xuyên liếc nhìn hắn một cái gì sự tình. Vũ Dực Tiên mắt nhìn Hồng Hài Nhi sau khi tiến tới đối Lục Xuyên thì thầm một câu. Ngươi lại dám nhìn lén bản tọa. Lục Xuyên khiếp sợ nhìn về phía Vũ Dực Tiên. Hồng Hài Nhi hiếu kỳ nhìn tới. Lục Xuyên vội ho một tiếng móc ra một bản sách mới ném đi qua, đây là phúc bản, Hồng Hài Nhi, chúng ta đi. Đa tạ đế quân. Vũ Dực Tiên đắc ý nói lời cảm tạ, lão phu về sau nhất định vì ngài xông pha khói lửa, không chối từ. Thẳng đến đi xa Hồng Hài Nhi mới hiếu kỳ nói, đế quân, hắn nhìn lén ngươi cái gì? Nhìn lén bản tọa. Lục Xuyên trầm ngâm nói, một bản thần công bí tịch, đúng, thần công bí tịch. Hồng Hài Nhi hai mắt tỏa sáng hỏi, thần công gì bí tịch, ta có thế luyện sao, đế quân ta nói cho ngươi, ta tu luyện pháp thuật cùng công pháp có thế nhanh, ta không lừa ngươi. Lục Xuyên liếc nhìn hắn một cái. Hồng Hài Nhi một mặt chờ mong cùng hưng phấn. Lục Xuyên lắc đầu, nghiêm túc nói, ngươi quá nhỏ, không thể luyện, đợi ngươi lớn lên sau này hãy nói. Nha! Hồng Hài Nhi giống như là quả cầu da xì hơi, cái kia đế quân, chúng ta đi đâu? Đâu suốt cung? Lục Xuyên nói, bản tọa đi gặp một cái lão bằng hữu. Để hắn hỗ trợ tính toán cái kia Đa Bảo Đại Thánh đến tột cùng tại ở đâu. Nếu như nói thôi diễn thiên cơ, cái kia Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối là bên trong trong tay hành gia. Tuy rằng Thái Thượng bản thân đạo đi không thế nào cao, nhưng là hắn có thế thôi diễn ra rất nhiều Đại La Kim Tiên đều diễn coi không ra sự tình. Lục Xuyên lần này đi dĩ nhiên không phải tìm Thái Thượng Lão Quân tính Đa Bảo Đại Thánh ở đâu. Hắn liền là muốn cho Thái Thượng thôi diễn một chút đến tột cùng hắn cùng Hồng Hài Nhi có hay không tầng kia. Quan hệ. Đương nhiên đi tìm Thái Thượng Lão Quân. Thứ nhất là hắn tin được. Thứ hai liền là tại Hồng Hài Nhi trong chuyện này bản thân hắn đi chính, đứng được trực, không thẹn với lương tâm. Hắn hiện tại rất muốn biết, lúc đầu không có ngoài ý muốn sự tình, hiện tại xuất hiện, như vậy cái này đến cùng phải hay không một trận ngoài ý muốn. Đâu xuất cung? Hồng Hài Nhi hai mắt tỏa sáng, đây không phải là Thái Thượng Đạo Tổ địa phương sao, nghe nói Đạo Tổ am hiểu nhất luyện đan. Ngậm miệng. Lục Xuyên nhìn chầm chầm hắn, ngươi cái này lần dám động Thái Thượng Tiên đan bản tọa liền chặt ngươi tay. Đặt mèo. Bản tọa ăn còn kim đang nợ hiện tại thật vất vả mới trả hết. Tiểu tử ngươi còn dám cho ta nhạ nhân quả. Mặc kệ tiểu tử này cùng hắn có hay không như vậy một mối liên hệ tại, nhưng cái này Hồng Hài Nhi hiện tại là dưới tay hắn, gây ra nhân quả nếu là còn không cuối cùng còn không phải hắn chùi đít. Đâu xuất cung? Đương Lục Xuyên đạp vào trong cung lúc một mảnh tĩnh lặng, Lục Xuyên thẳng đến phòng luyện đan mà đi. Tham kiến Chân Vũ Đế Quân. Thủ vệ Kim Linh cùng Ngân Linh nhìn thấy Lục Xuyên lúc trên mặt lướt qua một vẻ khẩn trương cùng tức giận. Nếu không phải lần trước Lục Xuyên khuyến khích bọn hắn, hai người bọn hắn sao lại trộm bảo hạ phàm. Thế nhưng là ai biết một chút phàm về sau liền bị yêu quái lừa gạt đi bảo bối, cuối cùng thượng thiên đến bị Thái Thượng trừng phạt không nhẹ. Lục Xuyên nói, Thái Thượng Lão Quân ở bên trong. Kim Linh gật đầu, đúng. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói nơi này nóng quá a. Lục Xuyên nhìn về phía phòng luyện đang nói, phản tọa đi vào đàm luận, Hồng Hài Nhi, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ đó cho ta. Cái này phòng luyện đang như thế nóng còn không phải đang cho hắn luyện bảo sao? Đúng. Hồng Hài Nhi nhu thuận đạo. Lục Xuyên tiến vào phòng luyện đang chỉ thấy bên trong như một cái phòng tắm hơi, lò bát quái phát ra kinh người nhiệt độ cao, mà Thái Thượng Lão Quân chính hướng mặt ngoài đến đi. lão quân. Lục Xuyên cười nói, đi nơi nào? A, à, ngươi cái tên này trở về rồi. Thái thượng cười nói, bỗng nhiên thu lại mặt cười, nhanh đi ra ngoài, nhanh đi ra ngoài, có việc nhi bên ngoài nói, nóng chết ta mất. Thái thượng lão quân đẩy Lục Xuyên ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, thái thượng nhìn tới cửa Hồng Hài Nhi ngẩn ra, Na Tra ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi? Hồng Hài Nhi nhu thuận cười một tiếng, thái thượng đạo tổ tốt, ta không phải Na Tra, ta gọi Hồng Hài Nhi, là Chân Vũ Đế quân đồng tử, đã sớm nghe nói đạo tổ tiên phong đạo cốt, luyện đan luyện bảo không gì không biết, sở dĩ sớm liền muốn thấy một lần, hôm nay gặp mặt mới biết truyền ngôn không giả, vãn bối hôm nay có thể nhìn thấy thái thượng đạo tổ tiên để thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ha ha, tiểu tử còn rất biết nói chuyện. Thái thượng tiện tay móc ra một hạt kim sắc đan dược, cho, bần đạo vừa luyện kim đan, nếm thử. Nói xong nhìn Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, lục chuyển kim đan. Lão đạo sĩ ngươi làm sao không đúng ta hào phóng như vậy? Hồng Hài Nhi mừng rỡ, tiếp nhận tiên đan nói, đa tạ đạo tổ thật tốt. Đến, cái kia khỏa kim đan cho bản tọa. Lục Xuyên hờ hững vươn tay, tiểu hài tử ăn kim đan đối tu luyện không tốt, nhớ kỹ, tu luyện còn cần dựa vào chính mình. Dựa vào đang dược những này ngoại vật hội căn cơ bất ổn. Hồng Hài Nhi. Đâu suốt cung đại điện bên trong. Cái gì, tiểu tử kia là con của ngươi. Thái thượng lão quân kinh hô một tiếng, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Lục Xuyên, tốt ngươi cái Chân Vũ, ngươi bình thường trộm liếc nhân tiên Nga coi như xong, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to da hỏa thực có can đảm phạm sai lầm sau khi còn dám trắng trợn đem nhi tử đưa vào thiên đình, ngươi có phải hay không coi là làm mấy ngày Chân Vũ thiên điều liền không quản được ngươi. Ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút. Ngươi nghe rõ ràng, cái này chỉ là phán đoán của ta, còn không có xác định đâu. Lục Xuyên tức giận nói xong liếc xéo thái thượng lão quân một cái, còn có ngươi nói cho ta rõ ta cái gì thời điểm nhìn lén nhân tiên nữ, chúng ta đi tìm Ngọc Đế phân xử thử. Ta đẩy. Thái thượng lão quân gượng cười nói, bần đạo cho ngươi thôi diễn không liền xong rồi sao? TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.